Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953. Duyên bắt nguồn từ ánh bình minh bắt đầu thấy to lớn vô biên vực sâu, tựa như vũ trụ mênh mông. Quần tinh đã dập tắt, bốn phía rộng lớn vô ngần, chỉ có sâu thẳm cùng tĩnh mịch. Ngay cả thời gian đều giống như dừng lại. Tần Minh một đường xâm nhập đi vào, đưa tay không thấy được năm ngón dưới đáy vực sâu. Trong chớp nhoáng, ngàn vạn phát sáng sợi tơ đột nhiên hiện, chập chờn không thôi. Những sợi tơ kia mảnh như lông trâu, ngân bạch óng ánh, giống như là vò nát tinh quang cô đọng thành tuyến, tại tuyệt đối trong hắc ám đặc biệt chói mắt. Bọn chúng lít nha lít nhít, mỗi một cây đều rất dài, vô tự vũ động. Dài mười mấy mét sợi tơ đều chỉ hướng cùng một cái đầu nguồn. Nơi đó một mảnh xóa tung, giống như là cái phát sáng tổ chim, truyền ra tang thương mà thanh âm mệt mỏi. Rốt cục đợi đến ngươi. Tần Minh khoác trên người ngũ sắc thể lỏng áo giáp, hướng trên đỉnh đầu treo lấy hoàng la cái tán, cầm trong tay trường đao sáng như tuyết, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp cận thanh âm đầu nguồn, vậy hẳn là một người đầu lâu. Dài mười mấy mét ngân bạch sợi tơ đều là hắn phiêu động lấy sợi tóc, bị ngăn cách tại trong một màn ánh sáng, băng cùng với tia lửa tung tóe. Những sợi tơ màu bạc kia đâm tại trên màn sáng, phát ra tiếng kim loại va chạm, cũng có đạo vận khuấy động. Bọn chúng không cách nào xuyên thấu nhìn rất nhu hòa tầng kia ánh sáng. Tần Minh hai chân đều bị óng ánh chất lỏng dị kim bao vây lấy, toàn thân phát sáng. Hắn cầm đao mà đứng, hỏi: ngươi là ai? Vì sao kêu gọi ta? Tất cả sợi tóc đều giống như thủy triều rút đi, lộ ra nơi đó chân tướng. Cái gọi là đầu lâu rất mơ hồ, cũng không phải là vật hữu hình, càng giống là một chùm sáng. Nó sợi tóc chuẩn bị đều như tinh quang, bởi vì không phải vật thật, đó là một đạo nhân hình hình dáng. Tương đối mông lung, chỗ hắn tại một bộ tàn khuyết không đầy đủ trong áo giáp, vực sâu hắc ám dưới đáy. Một bộ rách dưới áo giáp là duy nhất vật thật, đạo hình người kia chỉ là khí linh, hay là một người ý thức bị giam cầm ở này. Cái này trải rộng vết rách dị kim áo giáp, có rất nhiều lỗ lớn, trong đó chân trái, phần bụng, cánh tay phải, đầu các loại chỗ đều khuyết tổn đến lợi hại, cả phó áo giáp vẻn vẹn còn sót lại một nửa. Mà tại trong tòa vực sâu này, tương đối mặt khác côi bảo mảnh vỡ, cái này đã coi như là tương đối hoàn hảo áo giáp. Nó tương đối ảm đạm, nhưng lại có cửu sắc, dung nhập dị kim chủng loại phong phú. Năm đó tất nhiên là một bộ tuyệt thế chiến giáp, muốn luyện chế loại này đặc thù vũ khí, cần hao phí không ít thiên tiên chi huyết. Mấu chốt nhất chính là, tàn phá chiến giáp bị từng cây dị kim chất liệu dây xích vững vàng khóa lại. Dị kim liên một chỗ khác thì chui vào trong hư không không thấy, bất luận nhìn thế nào, bộ này áo giáp đều rất có ma tính. Không phải vậy dùng cái gì muốn khóa lại? Ngươi không chịu tới gặp ta, có thể dẫn ta đi đúng hay không? Cái kia phai mờ thân ảnh tại trong áo giáp ngẩng đầu, trong mắt có sốt ruột, có khát vọng, cũng có lo nghĩ. Tần Minh ý thức được, hắn muốn tìm không phải mình, bọn ta không quen, thậm chí rất lạ lẫm a. Căn bản không có sinh ra tại một thời đại, ta đối với ngươi không hiểu rõ. Tần Minh trên người ngũ sắc chiến y phát ra âm thanh, mang ta đi. Bị khóa lại rách dưới áo giáp bên trong, thân ảnh mông lung kia rất nóng lòng, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm phía trước. Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ ý thức được, đối phương cũng không phải tại xin giúp đỡ nó. Tần Minh biết, hắn tại cùng ai nói chuyện. Khối kia vải rách, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Không tỉnh lại, ta từng làm bạn ngươi lâu như vậy. Cửu sắc dị kim áo giáp bên trong, đạo thân ảnh kia cảm xúc tựa hồ rất kích động, hắn đụng kịch liệt. Làm sao? Tất cả đều là vô ích. Hắn tránh thoát không ra. Thật lâu về sau, vải dị kim phát ra âm thanh. Người đã siết bị nhốt trong áo giáp, thân ảnh mãnh lực lắc đầu. Không, ta là của ngươi, người sở hữu. Ngươi có thể mang ta thoát khốn, ta còn có thể tại nhân gian tái hiện. Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ nói. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Lại điên rồi một cái. Hoàng la cái tán chuyển động. Tường thụy tử khí tự chảy tô rủ xuống đến. Nói, hắn điên không điên, ta không biết. Nhưng khẳng định còn có một con quái vật đang nói chuyện, đáng tiếc. Nó cũng nghe không đến, hiển nhiên. Lão bố thanh âm chỉ có Tần Minh cùng thân ảnh mông lung kia có thể bắt được. Ngươi có biện pháp giúp ta tái hiện nhân gian, đúng hay không? Rách dưới áo giáp bên trong thân ảnh hỏi, vải dị kim nói. Duyên bắt nguồn từ ánh bình minh bắt đầu thấy. Duyên diệt tại tâm linh bụi tán. Ngày xưa cựu cảnh cuối cùng khó quay đầu, trong áo giáp rách dưới thân ảnh cứng đờ. Nói, ta từng là ngươi người sở hữu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nâng cao một bước. Ngươi sao có thể từ bỏ ta? Tần Minh nội tâm đại thụ rung động. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là lão bố, lâm thời người sở hữu, mà vị này, tiền nhiệm, đã thoát khỏi, lâm thời, hai. Chữ, đồng thời. Tại người sở hữu, loại quan hệ này bên trên. Thế mà còn có, trên lầu phong cảnh, Tần Minh yên lặng nhìn. Vải dị kim vô tình, hiển nhiên đã bỏ đi, tiền nhiệm, thân ảnh mơ hồ bắt đầu chuyển thành nhìn chăm chăm Tần Minh. Trịnh trọng mở miệng, kẻ đến sau, tiểu huynh đệ, bọn ta làm giao dịch như thế nào? Cho ta mượn nhân gian trăm năm thân. Ta liền đồng ý với ngươi quan sát nhân gian một thế. Đang khi nói chuyện, trên đầu của hắn rất nhiều ngân bạch phát tia vũ động, hóa thành tinh quang, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm tràn ngập văn tự giấy. Khó khăn đâm rách màn sáng, lộ ra một góc, chúng ta ký kết công bằng khế ước. Hắn tại miệng lớn thở dốc, tùy theo mình muốn triệt để tiêu tán, Tần Minh lập tức lui lại. Cũng kiên định lắc đầu, hắn gần nhất đối với các loại khế ước rất mẫn cảm. Căn bản không có tất yếu bước chân không xác định lĩnh vực. Ai ngờ có hay không nguy hiểm. Kinh lôi rơi xuống, kiếp khí hiển hiện, một tiếng ầm vang, cái kia lộ ra màn sáng một góc trang giấy nổ tung. Hôi phi yên diệt, trong áo giáp rách dưới thân ảnh thở dài. Trầm mặc thật lâu, nói. Biến thành người khác mà nói, hắn sẽ làm như thế nào lựa chọn? Ngày xưa chuyện xưa, có người sẽ làm đến càng tốt sao? Sau đó, Tần Minh phát hiện, nơi này biến hóa, hắn thấy chư cảnh hoàn toàn khác biệt, hắn quên đi vực sâu. Lúc này hắn đứng ở trong máu và lửa, nội tâm có xé rách đau nhức. Hắn nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt niếp hư đạo không, tắm rửa thần hoa mà tới. Áo trắng không nhiễm khói lửa nhân gian. Kết quả, xoẹt một tiếng, lại bị một thanh chói lọi tiên kiếm chém xuống, thê diễm huyết quang. Phá toái áo trắng, còn có cái kia từ trong bầu trời đêm rơi xuống thân thể. Hương tiêu ngọc vẫn, rơi vào vực sâu. Tiếp theo, Tần Minh lại nhìn thấy da da của mình. Một thân y phục rách dưới, ở trên mặt đất hành tẩu. Lại bị người một tiễn bắn nổ, huyết nhục cùng toái cốt vẩy ra đến khắp nơi đều là. Lúc này, hắn không rõ tiền căn hậu quả, đặt chân ở đây, cảm giác chân chính đã trải qua những này, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, toàn thân huyết dịch đều đốt cháy hắn rút đau mà lên, toàn bộ mái tóc phất phới, trong mắt chỉ có huyết sắc, giết ra ngoài, Tần Minh cảm xúc khuấy động. Toàn thân đều đang phát run, không biết mình đã trải qua cái gì. Bên cạnh, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ thở dài, lại điên rồi một cái. Như thế nào? Vải dị kim mở miệng, chỉ có dần dần lấy lại tinh thần Tần Minh cùng đạo thân ảnh mơ hồ kia có thể nghe được. Hết chương.